Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 273, kẻ phản đồ. Góc truyện audio.com. LTT Body, GT, sau khi đám người Lý Dật ra khỏi nhà, Ngưu Lâm Sinh dựa theo mệnh lệnh của Lý Dật, điểm danh hơn 100 huynh đệ tinh nhuệ trong bang, nhanh chóng nhảy lên ô tô rời khỏi khu phố tàu. Chạy đến trước trang viên của gia tộc Gambino. Trước khi Ngưu Lâm Sinh nhận được mệnh lệnh của Lý Dật, mặc dù hắn không rõ ràng vì sao Hoa Nhân Bang vẫn đang trong thời gian bị đả kích nặng nề. Thế mà Lý Dật cư nhiên vẫn còn tâm tư đi trợ giúp gia tộc Gambino. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, càng không dám biểu hiện ra thái độ bất mãn đối với quyết định của Lý Dật. Ngưu Lâm Sinh không biết là, tầm nhìn của Lý Dật rộng hơn bản thân hắn rất nhiều. Hắn chỉ thấy được tràng huống trước mắt, còn Lý Dật lại nhìn thấu ra đại âm mưu phía sau trận hỗn loạn này. Tại Lý Dật xem ra, nếu như gia tộc Gambino chiến bại trong cuộc tranh giành quyền lực ở thế giới ngầm lần này, vậy thì hắn và cả Hoa Nhân Bang ở Los Angeles cũng sẽ bị diệt trừ không bao lâu sau. Lý Dật không nghĩ rằng gia tộc Chiesi Zagno sẽ bỏ qua cho hắn. Trang viên gia tộc Gambino, Simon đứng bên cạnh chiếc cửa sổ tận dãy cuối cùng ở bên trong thư phòng, cầm ống nhòm quan sát đám người bao vây bên ngoài trang viên. Tâm tình hoàn toàn không xong. Giờ khắc này, may mắn duy nhất của hắn chính là tòa trang viên này có hàng tường rào cao đến 3 mét dư, mà cổng sắt cũng rắn chắc dị thường, nhất thời đám người ở bên ngoài kia không thể đột nhập vào ngay được. Đương nhiên hắn phi thường rõ ràng, chỉ là chưa vào trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Hiện tại bọn chúng đang muốn phá cổng sắt, một khi rào tuyến này bị phá, những tay súng của hai gia tộc Proface cùng Zarovizo sẽ tràn vào như ong vỡ tổ. Lúc đó có đem bất luận thứ gì ra, đều không thể ngăn cản nổi bước tiến công của bọn chúng. Ngay từ đầu Simon hơi có chút nghi hoặc tại sao hai gia tộc này lại có thể tụ tập nhiều tay súng đến đây như vậy. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại, căn cứ theo như lời nói của Andrew LeFou thì gia tộc Chiesi Zagno đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, âm thầm mượn sức Proface và Zarovizo, như vậy bọn chúng tự nhiên sẽ có chủ trương. Simon dám khẳng định, hai gia tộc này đã điều những tay súng ở các thành phố khác về đây. Bởi vì hắn rõ ràng, thành viên của hai gia tộc này trú ngụ tại Los Angeles, không quá nổi 50 người. Lúc này Simon đã không thể gọi điện thoại nữa rồi. Trước đó, người của hai gia tộc này mới dùng biện pháp cô lập những khu vực chung quanh trang viên, căn bản không thể bắt liên lạc cùng với bên ngoài. Khi Simon chăm chú quan sát thì phía cổng ngoài trang viên cũng bị khai phá, thành viên của hai gia tộc Proface và Zarovizo giống như một đàn dã thú. Phóng thẳng ô tô vào trong trang viên. Lý Dật, anh sẽ không để cho tôi phải thất vọng, đúng không? Chứng kiến tất cả những chuyện này, Simon khẽ nhắm mắt, ở trong lòng thầm tự hỏi chính mình. Ngay lúc trước, vô luận thành viên gia tộc hay là bảo tiêu được bỏ tiền ra thuê về, tất cả đều tụ tập ở trong căn biệt thự trung tâm. Trong đại sảnh, sắc mặt của những người này phi thường khó coi, bọn hắn đã rõ ràng tình huống hiện tại. Một hồi nữa địch nhân tấn công vào, nhất định sẽ là trường cảnh huyết chiến đẫm máu. Lúc mọi người đang bất an, thì Simon dọc theo từ cầu thang trên lầu 2 đi xuống, tiếng bước chân vang lên đã hấp dẫn toàn bộ tinh anh ở trong đại sảnh. Góc truyện audio.com. Mọi người chứng kiến rõ ràng, chân mày của Simon gắt gao chen chúc lại với nhau, đã hình thành một dạng chữ xuyên, đôi con ngươi thường ngày cơ trí trong khóe mắt kia đang tản mát ra sát khí không thể che giấu. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Simon hung hăng phun ra một ngụm tức khí, phảng phất như muốn bài xuất hết toàn bộ áp lực cùng nỗi sợ hãi ở trong lòng ra bên ngoài. Khuôn mặt của hắn hoàn toàn bị bóp méo, thanh âm cũng mang theo lửa giận cực điểm. Trong các ngươi có thành viên chính thức của gia tộc cũng có bảo tiêu làm ăn lương. Thế nhưng ta nghĩ đối với gia tộc này, hẳn là các ngươi có được nhận thức sâu sắc. Gambino đã khống chế ủy ban mafia nhiều năm, thời gian qua gia tộc từng gặp rất nhiều loại khó khăn, nhưng vẫn không mảy may sứt mẻ. Bởi vì quang vinh của gia tộc không thể bị bọn con hoang kia khinh nhờn. Tuyệt đối không cho phép, tuy rằng ta không biết tại sao bọn con hoang kia lại có lá gan lớn đến như thế. Nhưng ta cam đoan, bọn chúng sẽ chết rất thê thảm, nhất định. Trong đại sảnh vốn mọi người đang lo lắng đại nạn sắp phủ xuống, nhưng sau khi nghe xong những lời này của Simon, nỗi sợ hãi trong con người bọn hắn đã tiêu thất. Cướp đoạt lấy chính là ý chí chiến đấu, cái loại ý chí này tựa như không chết thì sẽ không ngừng. Hiện tại ta cần các ngươi biểu lộ ra dũng khí cường hãn nhất. Nắm chặt lấy vũ khí trong tay, đi nghênh đón địch nhận. Dùng từ đạn phẫn nộ nói cho đám con hoang kia biết quyền uy của gia tộc Gambino là vĩnh viễn không thể tiết độc. Simon hai mắt đục ngầu trầm giọng nói, thành viên nội tộc ở lại thủ trong này, còn những người khác tạo thành hai đội. Đi ra ngoài tập kích bọn chúng, nhớ kỹ ta chỉ muốn kéo dài thời gian, nỗ lực hết sức kéo dài thời gian lớn nhất, Nếu các ngươi có thể kiên trì được khoảng nửa giờ, như vậy tất cả đám con hoang này sẽ phải xuống địa ngục. Câu nói lúc trước, nếu như Simon khơi dậy ý chí chiến đấu của mỗi người ở trong đại sảnh, vậy thì hiện giờ những lời này không thể nghi ngờ là tiếp thêm hy vọng cho bọn họ. Ở bọn họ xem ra, một khi Simon đã dám khẳng định như vậy, thì chắc chắn là gia tộc Gambino sẽ cho quân đến cứu viện. Chẳng qua nằm mơ bọn hắn cũng không ngờ được Simon lại đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên người Lý Giật. Đương nhiên Simon sẽ không dại dột nói ra điểm này, hắn hiểu rõ, nếu như nói ra, vậy thì toàn bộ cố gắng trước đó liền bị uổng phí. Không thể không nói bảo tiêu của gia tộc Gambino là một đám người lão luyện. Sau khi Simon phát mệnh lệnh, bọn hắn không biểu hiện chút chậm trễ nào, mà tự động chia làm hai tổ đeo vũ khí lên, chạy ra khỏi biệt thự. Còn những thành viên nội tộc Gambino cũng nắm chặt vũ khí trong tay, dưỡng thần yên lặng chờ đợi Simon phân phó. Những chàng trai cá tính, quyền uy của gia tộc Gambino cần chúng ta phải giữ gìn trường tồn, vận mệnh chúng ta thì phải do tự bản thân chúng ta quyết định. Đảo mắt nhìn tám gã thành viên trong gia tộc, Simon trầm giọng nói. Bảo vệ cửa chính và cửa sổ, tám gã thành viên còn ở lại, sau khi nghe được Simon phân phó cũng không nhiều lời, mà lập tức chuyển động. Về phần Simon thì xoay người đi vào trong thư phòng, khi Simon đang chuẩn bị cho cuộc huyết chiến, thì Lý Giật mang theo phòng tam cùng huynh đệ thủ hạ đi loanh quanh ở trong thành phố. Đúng vậy, ít nhất ở trong mắt phòng tam xem ra thì Lý Giật đang đi loanh quanh. Hắn nhẩm tính, Lý Giật đã 3 lần ra quyết định. Thay đổi lộ tuyến, gocchuyenaudio.com. Phát hiện này khiến cho lông mày của phòng tam nhíu chặt, hắn do dự một chút cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra bấm số, đem lộ tuyến thay đổi lúc này nói cho người ở đầu dây bên kia. Người nghe bên kia đối với hành vi liên tục thay đổi lộ tuyến của Lý Giật phi thường bất mãn, hắn đem những bất mãn này phát tiết lên trên người phòng tam, nếu bình thường phòng tam còn có thể tranh luận vài câu. Nhưng lúc này hắn phải chọn lựa cúp điện thoại, vừa cúp điện thoại xong, đồng thời biểu tình của phòng tam thoạt nhìn thập phần khẩn trương. Cái bóng dáng Lý Giật kia như ngọn đại sơn đè nặng ở trên ngực phòng tam, theo sau, hắn móc một chiếc điều khiển từ xa ra, dưới ánh mặt trời, nhìn nó có vẻ phá lệ chói mắt. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết Lý Giật đã phát hiện ra cái gì đó rồi. Nhìn đoàn ô tô phía trước vẫn đang chạy băng băng, phòng tam hung hăng thở ra một ngụm chọc khí. Giống như muốn đem hết những tâm tình khẩn trương ở trong lòng ói ra bên ngoài. Theo sau, khuôn mặt của hắn lãnh tĩnh trở lại, bàn tay cầm chiếc điều khiển từ xa đã không còn run rẩy thêm nữa. Mà đúng như phòng tam suy nghĩ, Lý Giật quả thực phát hiện ra có điều bất ổn. Lúc này Lý Giật ngồi trong ô tô, sắc mặt lạnh lùng nghe điện thoại, chủ nhân đầu bên kia chính là Haylin. Từ lúc rời khỏi khu phố tàu cho tới bây giờ, đây đã là lần thứ 3 Lý Giật nhận được điện thoại, mà toàn bộ đều do Haylin gọi đến. Lần đầu tiên, Haylin thông báo cho Lý Giật biết, trước khi hắn đi cứu viện gia tộc Gambino thì đám lính đánh thuê kia đã bố trí mai phục trên đường. Hơn nữa chuẩn bị phi thường chu đáo, nếu Lý Giật trực tiếp dẫn người chạy qua, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lần thứ hai, Haylin nói cho Lý Giật biết đám lính đánh thuê kia căn cứ theo Lý Giật đổi lộ tuyến mà thay đổi địa điểm chặn đường. Lúc này vẫn như vậy, Lý, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Tại sao muốn tôi theo dõi bọn chúng? Nên nhớ rằng hiện tại căn bản tôi không thể điều động cảnh lực đi đối phó bọn chúng. Sau khi Haylin thông báo cho Lý Giật biết đám lính đánh thuê kia đã thay đổi địa điểm chặn đường, nàng liền hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Giờ khắc này Lý Giật cũng đã xác minh được một sự thật. Biểu tình của hắn âm trầm dọa người. Haylin, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhờ cô giúp đỡ đối phó với đám người kia. Nói đi, anh muốn tôi làm cái gì? Vô luận tính trên góc độ cá nhân hay là trên lợi ích của gia tộc thì Haylin cũng hiểu rõ, nàng nhất định phải trợ giúp Lý Giật. Lý Giật chậm rãi nói, nghĩ biện pháp đánh động bọn chúng đi. Chỉ dọa chút thôi, không cần phải xử lý hết toàn bộ. Mặc kệ cô dùng biện pháp gì, tôi muốn bọn chúng phải thay đổi kế hoạch hành động. Được rồi, Haylin trầm mặc, cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu hơi quá phận của Lý Giật. Cúp điện thoại, Lý Giật nheo mắt nhìn thoáng qua chiếc xe Ford ở phía sau. Trong lòng cực nhanh hiểu ra vấn đề gì đó, hai người Anh Hoa và Jester đều không phải hạng ngu ngốc, bọn họ nhìn biểu hiện cổ quái của Lý Giật cũng đã phát hiện vấn đề, chỉ là bọn họ thập phần buồn bực Lý Giật như thế nào lại đi hoài nghi phòng tam kia chứ. Trên thực tế, trước khi Lý Giật ở Las Vegas quay trở về, thì cũng đã bắt đầu nghi ngờ có nội gián, chỉ không dám xác định là phòng tam mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân chính. Khi Lý Giật căn dặn Jester đừng thông báo cho Ngưu Lâm Sinh biết, hắn sẽ âm thầm quay trở về Los Angeles. Sở dĩ, gocchuyenaudio.com, Lý Giật hát không ai nghi phòng tam, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Ngưu Lâm Sinh hồi báo. Mấy ngày qua, khi Hoa Nhân Bang gặp được phiền toái, mỗi lần xuất động nhân mã, người của đối phương thủy chung đều như biết trước, rất nhanh triệt thoái. Tin tức này khiến trong lòng Lý Dật nảy sinh nỗi hiềm nghi. Bang hội nhất định là đang có nội gián. Dù sao, nếu như không có nội gián thì những kẻ đó sẽ không bao giờ có nổi phép thần thông quảng đại, biết trước được thời gian nhân mã của Hoa Nhân Bang xuất động, và hiện giờ là lộ tuyến. Mà trải qua Lý Dật cẩn thận loại trừ, hắn cho rằng Phòng Tam có khả năng lớn nhất. Mấy ngày qua, hắn phân phó Zester âm thầm giám sát Phòng Tam, nhưng tính cảnh giác của Phòng Tam rất cao, khiến Zester không thu hoạch được gì. Nhưng kể từ đó lòng hoài nghi của Lý Dật lại càng gia tăng. Đến hôm nay, hành động 3 lần thay đổi lộ tuyến chính là muốn thí nghiệm Phòng Tam, tại hắn xem ra. Đám lính đánh thuê kia hiểu rõ hành tung của đoàn người, mà thay đổi địa phương chặn đường, không thể nghi ngờ là đã nhận được mật báo. Còn Phòng Tam tự mình lại riêng một chiếc xe hơi, cái này cũng đã chứng minh cho rất nhiều điểm nghi vấn. Suy nghĩ xong, Lý Dật cầm di động bấm số điện thoại của Phòng Tam. Trong ô tô, Phòng Tam đang hoài nghi Lý Dật có biết chuyện tình của mình hay không, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại reo vang, cả người không khỏi chấn động. Hắn theo bản năng cầm lấy di động nhìn thoáng qua, sau khi chứng kiến là số của Lý Dật gọi, tâm tư căng thẳng như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Hắn không chuyển liên lạc ngay, mà duỗi cổ ra nhìn lên phía trước. Hiện giờ đoàn xe đã dừng lại ở trên đường. Phát hiện này làm cho sắc mặt Phòng Tam đại biến, đầu tiên hắn cũng ngừng xe, sau đó cắn chặt răng, nghe điện thoại. Tam, xe của tôi bị hỏng giữa đường, vậy tạm thời dùng xe của cậu thay thế đi, cậu sang ngồi cùng với đám huynh đệ nhé. Sau khi điện thoại truyền liên lạc, trong ống nghe truyền ra thanh âm của Lý Dật, giọng điệu, không có một chút dị thường nào. Phòng Tam thoáng do dự một phen. Sau đó trả lời, được rồi, lão đại, cúp điện thoại, Phòng Tam hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, tiếp theo cẩn thận đem chiếc điều khiển từ xa nhét vào trong túi, nhẹ nhàng sờ khẩu súng dắt ở bên hông. Đụng chạm đến khẩu súng quen thuộc, cảm thụ được hơi lạnh băng xương của sắt thép, tâm tình Phòng Tam thoáng buông lỏng hơn một ít, hắn mở cửa xe đi xuống. Lý Dật mang theo anh Hoa và Zester bước ra khỏi xe, hướng về chiếc ô tô của Phòng Tam đi tới. Mà những huynh đệ trong bang lại không hiểu có chuyện gì, biểu tình mê man ngó nghiêng chung quanh. Nếu lúc ở trong ô tô nhìn Phòng Tam còn có một chút khẩn trương, vậy thì sau khi bước ra ngoài, vẻ mặt của hắn đã hoàn toàn khôi phục nét bình thường. Thậm chí, ngay cả cước bộ thoạt nhìn cũng không có chỗ nào bất ổn. Chứng kiến, Phòng Tam không hề ý kỵ đón nhận ánh mắt của mình. Trong lòng Lý Dật không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn sớm đã phát hiện ý à Phòng Tam là nội gián, bằng không, lấy tố chất tâm lý như thế này, ngày sau Phòng Tam rất có khả năng sẽ phá hỏng đại nghiệp. Trong lòng nghĩ tới điểm này, nhưng ngoài mặt biểu tình của Lý Dật lại 10 phần bình tĩnh. 10 bước, 9 bước, 5 bước, 3 bước, khi Lý Dật cách Phòng Tam chỉ còn khoảng 3 bước, bất thình lình Lý Dật động. Chỉ thấy hắn phóng vọt lên, giống như một trận cuồng phong nhắm thẳng đến phía Phòng Tam. Nhanh, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Lý Dật đem tốc độ phát huy tới cực hạn, mọi người chỉ loáng thoáng nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, theo sau, Phòng Tam bị Lý Dật đụng ngã xuống đất, hơn nữa còn chế phục tay của Phòng Tam. Chứng kiến cảnh tượng này, ngoại trừ anh Hoa và Zester ra, thì tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn hắn nằm mơ cũng không rõ tại sao bỗng nhiên Lý Dật lại xuống tay đối với Phòng Tam. Về phần Phòng Tam, hắn tuy rằng trong lòng đang hoài nghi Lý Dật nhìn thấu bộ mặt thật của mình. Nhưng vẫn quyết tâm đánh cuộc một lần. Trên thực tế, sau khi bước xuống xe, thần kinh của hắn luôn căng thẳng tột độ, mà tay phải một mực giấu ở bên hông, tư thế dường như tùy thời đều có thể cho vào trong túi. Móc ra đồ vật gì đó. Nhưng tốc độ của Lý Dật thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức làm cho Phòng Tam không kịp phản ứng. Ngay khi hắn định vươn tay vào trong túi quần, thì Lý Dật đã đụng hắn ngã xuống đất, hơn nữa còn khóa chặt hai tay của hắn. Đại ca anh, Phòng Tam mắt thấy tình hình không thể cứu vãn nổi, kiên trì làm ra một cái giãy giụa cuối cùng. Muốn thông qua phương thức này phân tán lực chú ý của Lý Dật. Nhưng để hắn cảm thấy vô vọng chính là, Lý Dật chẳng những không thả lòng, hơn nữa còn vươn tay luồn vào trong túi quần của hắn. Điều khiển từ xa, nhìn chiếc điều khiển từ xa trong tay, Lý Dật nhíu mày, cũng không quay đầu lại mà phân phó cho hai người anh Hoa và Zester, nói. Nhanh kêu các huynh đệ ở trong xe xuống hết bên dưới, kiểm tra qua ô tô một chút. Khi mở miệng, Lý Dật vươn tay đoạt lấy khẩu súng ở bên hông Phòng Tam, sau đó giống như xách một con gà, đem Phòng Tam cử bổng lên khỏi mặt đất. Chứng kiến Lý Dật tìm được chiếc điều khiển từ xa, sắc mặt Phòng Tam trắng bệch như tờ. Khí lực toàn thân tựa như bị tháo nước, căn bản không hề dãy dụa chút nào. Mà trên thực tế, cho dù Phòng Tam muốn dãy dụa cũng là hoài công vô ích. Đại ca Tam ca. Hắn, đám thủ hạ của phòng Tam vừa nhảy xuống bên dưới, vẻ mặt nghi hoặc chạy đến bên người Lý Dật hỏi. Lý Dật khóa tay phòng Tam, lạnh lùng quét mắt nhìn bọn hắn, gằn từng chữ nói. Các ngươi nằm mơ cũng không thể nào ngờ được tam ca của các ngươi chính là một kẻ phản đồ trong bang hội. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, hắn đã gài bom ở trên xe của các ngươi. Lý Dật vừa thốt ra, toàn bộ mỗi người ở đương trường đều bị chấn động. Bọn hắn trừng lớn mắt, biểu tình không dám tưởng tượng nhìn Lý Dật, tuyệt đối không tin điều Lý Dật nói là sự thật. Thời gian trước kia đi theo Mạnh Thục, bọn hắn cũng là thủ hạ dưới trướng phòng Tam, tình cảm huynh đệ sâu đậm hơn nữa còn hiểu biết thái độ làm người của phòng Tam. Tại bọn hắn xem ra, phòng Tam không có khả năng là phản đồ. Nhưng sự thật lại như tát cho bọn hắn một cái vang dội. Nửa phút đồng hồ sau, Jester cùng anh Hoa cầm bốn trái bom cỡ nhỏ đi tới trước mặt Lý Dật. Bốn trái bom này nhìn quả không lớn, nhưng uy lực lại phi thường cường hãn. Đủ khả năng phá hủy một chiếc xe tải. Chứng kiến bốn trái bom, đôi con ngươi phòng Tam xám xịt thành một mảnh cho tàn, hắn biết sự tình phát triển đến tình trạng này, hết thảy toan tính đều là công dã tràng rồi. Mà diễn cảm trên mặt của đám thủ hạ phòng Tam lại vô cùng phức tạp, sự thật trước mặt đã khiến cho bọn hắn hiểu được. Phòng Tam chẳng những là phản đồ, hơn nữa còn muốn thủ tiêu cả bọn hắn. Góc chuyện audio.com. Nếu như vẫn không tin, thì chúng ta có thể gài máy quả bom này ở xa xa, sau đó ấn nút điều khiển, kiểm tra thực hư. Lý Dật lạnh lùng nói một câu, thấy không ai phản đối, liền đem chiếc điều khiển giao cho Jester. Phòng Tam, kẻ mày muốn ám hại chính là tao, đâu cần phải kéo theo cả đám huynh đệ như vậy chứ. Lý Dật buông phòng Tam ra, nhưng hắn lại không có nổi khí lực đứng vững, mà đặt mông ngồi phệt xuống mặt đất. Không biết tại sao, bỗng dưng nghe được những lời này của Lý Dật, phòng Tam lại khẽ mỉm cười. Bởi hắn biết Lý Dật nói như vậy chính là muốn quan hệ giữa hắn và đám thủ hạ hoàn toàn tan vỡ. Gài bom vào bốn chiếc xe tải vốn là ý của Kevin, vì Kevin cam đoan sẽ không có sơ hở gì, nên phòng Tam mới dám làm theo chủ trương. Mà trước khi đám lính đánh thuê kia hành động sẽ gọi điện thông chi cho phòng Tam, đến lúc đó, hắn chỉ việc quay đầu xe bỏ chạy, rồi bấm nút điều khiển từ xa là bom sẽ nổ banh xác. Một khi loại bỏ được nhân lực đám lính đánh thuê kia muốn giải quyết Lý Dật, cũng nắm chắc hơn vài thành. Nhưng phòng Tam nằm mơ cũng thật không ngờ, mưu kế chưa thực hiện được mà bản thân thì rơi vào trong tay Lý Dật. Đúng như phòng Tam suy nghĩ, Lý Dật cũng đạt được mục đích, lời vừa xuất khỏi cửa miệng đám thủ hạ của phòng Tam giống như nổi điên lên, phóng vọt tới bên người hắn đấm đá một trận ra trò. Dừng tay, Lý Dật chứng kiến mọi người xuống tay ngoan độc, chỉ sợ đánh tiếp thì phòng Tam sẽ chết cho nên ra lời ngăn cản. Dù sao hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi phòng Tam. Bị mỗi người tẫn một trận, trên khuôn mặt phòng Tam đã be bét máu tươi, song trong đôi con ngươi kia lại toát ra thần sắc cực kỳ không cam lòng. Chỉ thấy hắn oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Dật gằn từng chữ. Lý Dật, tất cả những chuyện này đều là do mày tạo thành. Lý Dật không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát phòng Tam. Phòng Tam phun ra một ngụm máu loãng, oán độc nói, thủ đoạn của mày thực lợi hại, có thể quật khởi ở Hoa Nhân Bang, phòng Tam tao phục. Con mẹ nó, tao tâm phục khẩu phục, nhưng trong khi tao bán mạng cho mày, Lý Dật mày lại đối xử với tao như thế nào? Hà, sao lại đối xử với tao như vậy? Thời gian mày rời khỏi Los Angeles, tại sao lại giao quyền quản lý bang hội cho Ngưu Lâm Sinh? Thằng chó Ngưu Lâm Sinh thì có bản lĩnh quái gì hả? Thời gian tao đi theo mày tranh đấu thiên hạ, thì nó đang làm cái gì? Khi đó nó chỉ là một con chó phủ phục dưới háng của Đường Hải mà thôi. Đừng diễn cái trò hề này ra nữa đi. Lý Dật dùng ánh mắt khinh thường nhìn phòng Tam, gằn giọng nói. Cho dù tao có trọng dụng mày, thì mày vẫn sẽ làm phản đồ như cũ. Không phải sao, có lẽ thật không ngờ Lý Dật sẽ nói như vậy, sắc mặt phòng Tam không khỏi biến đổi. Phòng Tam, mày chính là hạng người có tâm kế, điểm này từ trước kia tao sớm đã phát hiện ra, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tao luôn luôn không tín nhiệm mày. Lý Dật dùng một loại giọng điệu không chút tình cảm, nói. Nhưng, làm cho tao thật bất ngờ. Mày lại chính là người của Hồng Thanh Vân an bài đến bên cạnh tao. Mày nói láo, phòng Tam cố gắng phản bác nhưng thanh âm có vẻ hữu khí vô lực. Tao không bao giờ vu khống cho huynh đệ trong bang, tự bản thân mày rõ ràng hơn ai hết. Lý Dật cúi người sát mặt phòng Tam âm trầm nói. Kỹ năng biểu diễn của mày rất đạt, nhưng ông chủ mày đã quá nóng lòng rồi, nếu như hắn cho mày tiếp tục ẩn nhẫn thêm một đoạn thời gian nữa. Có lẽ tao sẽ bại dưới tay của mày. Góc chuyện audio.com. Nhưng hiện giờ, không thể có khả năng đó. Câu nói của Lý Dật giống như lưỡi dao sắc bén khứa vào trái tim phòng Tam, oán khí trên mặt hắn cũng đã biến mất, giành lấy chính là một bộ dạng trầm lặng. Thua trong tay Lý Giật mày, tao phục. Chỉ là tao không hiểu, mày làm cách nào phát hiện ra tao là người của Hồng Thanh Vân. Phòng Tam nói xong ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lý Giật, dường như trước khi chết muốn làm rõ điểm nghi vấn này. Bành bạch, Lý Giật vươn tay nhẹ nhàng tát vài cái ở trên mặt Phòng Tam, híp mắt gằn giọng nói. Phòng Tam, có lẽ mày tưởng rằng bản thân đã đủ thông minh, nhưng trên thực tế mày chỉ là một con chó săn ngu xuẩn, đúng như vậy không hơn không kém. Lý Giật nói khiến cho sắc mặt Phòng Tam nháy mắt trở nên tái nhợt thành một mảnh, thân hình cũng hung hăng run rẩy. Dường như hắn đang nhớ lại, thời gian Lý Giật vừa mới quật khởi, đã từng cho hắn một cơ hội, nhưng bởi vì thân phận chân chính của hắn, nên cuối cũng không thông qua đọc khảo nghiệm kia. Tại hắn xem ra, nếu như hắn toàn tâm trung thành với Lý Giật thì tựu cũng không có ngày hôm nay. Ngược lại, thời gian Lý Giật rời khỏi Los Angeles sẽ giao phó cho hắn làm đại ca lâm thời. Trên thế giới này không có nếu như, chỉ trách ngày trước Phòng Tam đặt tiền cược nhầm nơi mà thôi. Yên tâm, hiện tại tao sẽ không giết mày, tao để cho mày thể nghiệm cái gì gọi là mùi vị sống không bằng chết. Tao sẽ dùng máu của mày, bái tế những huynh đệ chết ở bến tàu. Chứng kiến Phòng Tam không nói lời nào, Lý Giật chậm rãi đứng lên, giọng điệu vô cùng phẫn nộ. Có lẽ những người khác không hiểu tại sao Lý Giật lại phẫn nộ như thế, nhưng anh Hoa rõ ràng, tại nàng xem ra. Bởi vì đã trải qua nhiều chuyện đặc thù, người đàn ông trước mặt này thống hận nhất chính là sự phản bội. LT, T-Body, GT, cách chương.